chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3773, chương 3683, hiến pháp tạm thời. Ta có thể cứu ngươi. À, ngươi nói đùa cái gì? Ngươi lấy cái gì cứu? Ngươi có thể lấy cái gì cứu? Thôi Nguyên Thần rất không nể mặt mũi bác bỏ Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhíu mày, chừng Thôi Nguyên Thần liếc một chút, ánh mắt chân thành nhìn lấy Niếp Như Yêu nói, ta thật có thể cứu ngươi, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Niếp Như Yêu đưa tay đánh gãy đang muốn nói chuyện Thôi Nguyên Thần. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy Vương Đại Đông, nếu là Vương Đại Đông trêu đùa hắn, hắn hôm nay coi như liều hết cả cái mạng già cũng muốn giết Vương Đại Đông. Ta đi qua địa ngục. Vương Đại Đông bình tĩnh phải nói, nhưng rơi vào Niếp Như Yêu cùng Thôi Nguyên Thần trong tai lại là sấm sét giữa trời quang. Thôi Nguyên Thần cười nhạo nói, gian ngoài cho ngươi cái xưng hào gọi địa ngục tang trung, lại còn coi chính mình đi qua địa ngục. Đối với Thôi Nguyên Thần chế giễu, Vương Đại Đông mắt điếc tai ngơ, mà chính là ánh mắt lạnh nhạt nói nhìn lấy Niếp Như Yêu. Nhìn thẳng ánh mắt hắn, Niếp Như Yêu trong lòng cũng không có phổ. Hắn cùng Vương Đại Đông có giết đồ mối thù. Theo lý thuyết Vương Đại Đông không cần thiết quản hắn. Dựa theo trước kia tư duy, Vương Đại Đông khẳng định là ước gì chính mình chết. Nhưng bây giờ nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia không trộn lẫn một tia tạp chất ánh mắt, Niếp Như Yêu trần chờ. Hắn phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Vương Đại Đông. Nhưng là mỗi một cao ngạo nhân nhất định là tự phụ đa nghi. Hắn hoài nghi Vương Đại Đông còn có hắn ý đồ. Vương Đại Đông, ta và ngươi không thân chẳng quen, vì sao muốn cứu nào đó? Vương Đại Đông biết Niếp Như Yêu không tin chính mình, dương mắt nhìn một bên nhìn hầm hầm chính mình Thôi Nguyên Thần. Không làm công không làm tư, thì vì ngươi tại thụ thương tình huống dưới thụ u minh chi khí xâm nhập còn có thể bảo trì lý trí. Ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, trơ mắt nhìn lấy một đầu hán tử chịu đủ u minh chi khí đến tra tấn. Ngươi dự định làm sao cứu? Niếp Như Yêu sắc mặt hơi nguội hỏi. Thôi Nguyên Thần trong lòng siết chặt, trên mặt háo sắc nói ra, lão sư, tuyệt đối không nên tin hắn lời từ một phía. Hắn nhưng là giết Triệu sư đệ. Lui ra, Niếp Như Yêu quát nói. Thôi Nguyên Thần cứng cổ đứng nghiêm. Niếp Như Yêu thấy thế, tại uống nói, lui ra ngoài. Thôi Nguyên Thần lúc này mới không cam tâm rời phòng, thuận tiện đem môn cũng cho khép lại. Vương Đại Đông cùng Niếp Như Yêu liếc nhau. Tại cứu ngươi trước, chúng ta trước ba điều quy ước. Ngươi nói, Vương Đại Đông dựng thẳng lên một ngón tay nói. Đệ nhất, ta cần tiến ngươi tinh thần bên trong. Niếp Như Yêu đôi mắt bùng lên. Thứ hai, ta tinh thần tiến vào ngươi tinh thần chi về sau, ngươi không được lấy ơn báo oán, thừa cơ động thủ với ta. Niếp Như Yêu gật đầu. Thứ ba, ta giúp người nhổ thể nội u minh chi khí về sau, người không thể xuống tay với ta. Niếp Như Yêu vẫn là gật đầu. Nhưng Vương Đại Đông còn tiếp tục dựng thẳng lên cái thứ tư ngón tay. Niếp Như Yêu nhíu mày. Còn có hết hay không? Vương Đại Đông không để ý tới, vẫn như cũ nói ra. Thứ tư, ta không yên lòng ngươi đệ tử. Niếp Như Yêu trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Ở ngoài cửa nghe lén Thôi Nguyên Thần nghe vậy, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, sau đó mắt tối sầm lại, bá chít chít một chút ngã trên mặt đất. Cái này yên tâm đi. Niếp Như Yêu chừng Vương Đại Đông liếc một chút, là hắn thân thủ mê đi Thôi Nguyên Thần. Sảng khoái, Vương Đại Đông cười nói, hiện tại ngươi buông ra tinh thần, để cho ta đi vào. Niếp Như Yêu lúc này nhắm mắt, rút lui mở ra đóng tinh thần lực. Vương Đại Đông nhắm mắt, tản ra chính mình tinh thần lực, tập trung hướng Niếp Như Yêu trong đầu dòm đi. Đột nhiên, đầu hắn tê dần, cả người hai mắt tỏa sáng, tiến vào Niếp Như Yêu tinh thần bên trong. Niếp Như Yêu tinh thần như Vương Đại Đông nghĩ đến như vậy. Rộng lớn không gì sánh được. Từng cái quang trụ sừng sững tại một vùng tăm tối bên trong. Còn có từng cái phức tạp trận pháp tề liệt bên trong. Hắn tỏa ra bốn phía, chỉ nhìn thấy tại cách đó không xa, tràn ngập các loại cảm xúc tiêu cực. Lúc này, tại Vương Đại Đông bên người xuất hiện Niếp Như Yêu tinh thần thể. Nào đó sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên khiến người ta tiến nào đó tinh thần bên trong. Vương Đại Đông cười nói, vậy ta vô cùng vinh hạnh. Niếp Như Yêu đôi mắt đột nhiên lạnh lẽo xuống tới. Ngươi nếu là lừa gạt nào đó, ngươi cũng đừng nghĩ ra ngoài. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ta đã tiến đến ắt có niềm tin. Hừ, Niếp Như Yêu lạnh hừ một tiếng. Không có chút nào cho Vương Đại Đông sắc mặt tốt nhìn. Vương Đại Đông xấu hổ. Niếp Như Yêu trương tay vồ một cái. Đem Vương Đại Đông đưa đến một chỗ bị các loại trận pháp bao khỏa hắc khí chỗ. Đối mặt trong nháy mắt đó, Vương Đại Đông sắc mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nhưng trong nháy mắt thì bị áp chế xuống. Niếp Như Yêu hơi kinh ngạc, hắn vì áp chế cái này u minh chi khí tốn hắn rất nhiều công phu. Thậm chí là không có thời gian quản thương thế trên người. Lúc này, Vương Đại Đông trước mặt cái này u minh chi khí lăn lộn ở giữa, biến thành hắn bộ dáng. Muốn phải trở nên mạnh hơn sao? Muốn chúa tể thiên hạ sao? Ăn ta có thể để ngươi nắm giữ lực lượng cường đại, để ngươi thoát khỏi điều ti số mệnh, đi đến nhân sinh đỉnh phong, cưới bạch phú Mỹ. Vương Đại Đông tức sạm mặt lại quay đầu nhìn lấy Niếp Như Yêu. Thứ này trước kia cũng là đối ngươi như vậy nói. Ngoặc kép, Niếp Như Yêu không nói gì. Nhưng nhìn biểu tình Vương Đại Đông cũng đoán được. Cái này gạt người lời nói tuyệt không chuyên nghiệp. Vương Đại Đông cười nhạo nói. Niếp Như Yêu thế mà vô ý thức thì gật đầu. Cái kia bị trận pháp trói buộc Vương Đại Đông nghe vậy. Nhất thời lộ ra một bộ hung ác bộ dáng. Điên cuồng đụng chạm lấy Niếp Như Yêu bố trí trận pháp. Chỉ nhìn thấy vây ở u minh chi khí có một đạo trận pháp trở tối. Niếp Như Yêu sắc mặt đại biến. Không tốt, hắn lôi kéo Vương Đại Đông rời đi. Chỉ nhìn thấy chỗ có pháp trận đột nhiên phá nát. Hắc khí kia bốc hơi hướng hai người đánh tới. Liền phảng phất trông thấy mỹ thực đồng dạng. Vương Đại Đông cùng Niếp Như Yêu vội vã lui lại. Vương Đại Đông sắc mặt ngưng trọng nói ra. Người nghĩ biện pháp đưa nó vây khốn. Ta tới cấp cho bọn họ nhất kích chí mệnh. Không dùng, Vương Đại Đông nói. Niếp Như Yêu đã xuất thủ. Trong nháy mắt cũng là mấy trăm cái huyền ảo trận pháp xuất hiện ở phía trước. Ngăn trở những cái kia u minh chi khí. Vương Đại Đông thấy thế. Trong đôi mắt có hỏa diễm xoay tròn mà ra. Niếp Như Yêu trong lòng rung động quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông trong mắt bắn ra hai đạo nóng rực hỏa diễm. Đâm vào cái kia u minh chi khí bên trong. Xì xì xì. Chỉ nghe thấy từng trận giọt nước nhỏ vào nóng hổi trong chảo dầu âm thanh vang lên. Cái kia u minh chi khí quỷ dị bốc cháy lên. Niếp Như Yêu thấy thế, trong mắt tinh quang bùng lên, trên mặt lộ ra nét mừng. Có hy vọng. Cái kia u minh chi khí bên trong phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Sau đó tựa như thần lằn gãy đuôi đồng dạng đem thiêu đốt vị trí mở ra. Ta hướng về nơi xa chạy trốn. Truy. Hai người liếc nhau, ào ào đuổi theo. Truy nửa ngày, sắc mặt hai người càng ngày càng âm trầm. Những thứ này u minh chi khí không nhận Niếp Như Yêu tinh thần ảnh hưởng. Tại Niếp Như Yêu thế giới tinh thần như cá gặp nước, căn bản đuổi không kịp. Người nghĩ biện pháp vây khốn, Vương Đại Đông nói ra. Niếp Như Yêu sắc mặt âm trầm gật đầu, bỗng nhiên phát lực, thoáng cái thì làm ra mấy ngàn trận pháp. Tình cảnh này nhìn đến Vương Đại Đông trợn mắt hốc mồm. Không hổ là Niếp Như Yêu, cái này những cái kia u minh chi khí bị ép vào trận pháp bên trong vây khốn.